Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình được phát lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Trong thời gian vừa qua, câu chuyện Mỹ phải rút quân khỏi Afghanistan đang là một chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Tất cả các kênh truyền thông trong nước và quốc tế đã đều nói đến vấn đề này. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Mỹ lại mang quân sang đánh Afghanistan? Liệu rằng sang đó 20 năm đổ vào đó tận 2.000 tỷ đô có phải chỉ để bắt mỗi mình Bin Laden như truyền thông vẫn nói hay không? Nếu chỉ để bắt mỗi mình Bin Laden thì đến năm 2011 bắt được rồi, tại sao Mỹ không rút quân luôn, ở lại đó làm gì cho mệt? Để ngăn chặn khủng bố lao máy bay vào Mỹ tiếp hay sao? Đó cũng là một lý do. Thế nhưng điều này nó lại có khá nhiều mâu thuẫn. Trong vụ đánh bom ngày 11 tháng 9 năm 2001, người ta đã tìm ra những thứ chẳng thể nào lý giải nổi. Đầu tiên, đó là chính quyền Tổng thống Bush muốn né tránh điều tra toàn diện vụ 11 tháng 9. Cùng với đó, rõ ràng là biết Bin Laden đánh bom rồi, thế nhưng tại sao Mỹ lại cho phép người thân của chùm khủng bố này rời khỏi nước Mỹ ngay sau đó? Thứ hai, đó là việc tòa tháp 7 nằm bên trái tòa tháp đôi lại sụp đổ theo tòa tháp đôi này sau 7 giờ, mặc dù chả có chiếc máy bay nào đâm vào nó cả. Chính quyền Mỹ thì cho rằng tòa tháp 7 sụp đổ là do hỏa hoạn, thế nhưng các giáo sư hàng đầu của nước Mỹ đã chứng minh rằng không thể nào một đám cháy có đủ sức mạnh để hạ gục một tòa nhà bằng bê tông cốt thép kiên cố như vậy cả, trừ khi người ta dùng các chất nổ hoặc thiết bị nào đó một cách chủ động để hạ gục tòa tháp 7 này. Thứ ba, đó là chuyện tại sao khi bị khủng bố kiểm soát trong hơn một tiếng đồng hồ không có sự can thiệp nào của Bộ Quốc phòng Mỹ. Rõ ràng là trước thời điểm khủng bố, cơ quan quản lý hàng không liên bang đã hợp tác với LORAD để triển khai chiến đấu cơ. Nếu như có một máy bay nào đi chệch khỏi lộ trình và ngắt tín hiệu với kiểm soát không lưu thì đội này sẽ nhảy vào can thiệp. Từ tháng 9 năm 2000 cho đến tháng 6 năm 2001, đội này đã can thiệp tới 67 lần. Thế nhưng đến hôm 11 tháng 9 năm 2001 thì lại không thấy can thiệp gì cả. Thứ tư, đó là việc tại sao chỉ trong chưa đầy một tháng sau vụ khủng bố 11 tháng 9, Mỹ đã vội vã tấn công Afghanistan, mặc dù 15 trên tổng số 19 tên không tặc đến từ Ả Rập Xê Út, những tên còn lại tới từ UAE, Ai Cập và Lebanon. Đây là những lý do khiến cho rất nhiều người đặt ra câu hỏi liệu rằng có phải Mỹ đánh Afghanistan với một lý do khác? Để trả lời cho câu hỏi này, có lẽ chúng ta cùng quay lại lịch sử để tìm lời giải. Đầu tiên, đó là về địa lý của Afghanistan. Đây được coi là ngã tư của châu Á, phía Bắc gần với Nga, phía Đông gần với Trung Quốc, phía Nam gần với Ấn Độ, phía Tây gần với Ba Tư, ngày nay là Iran. Bốn phía của nước này đều là các đế chế lớn. Chính vì lý do đó mà đây là một mảnh đất ai cũng muốn sở hữu, bởi có nó là có bàn đạp để lấy được vị thế với các nước xung quanh. Mỹ mà vỡ được Afghanistan rồi xây dựng cơ sở quốc phòng, lắp tên lửa dí vào mông thì các nước theo chủ nghĩa cộng sản như Trung Quốc hay Liên Xô không ông nào có thể chịu nổi nhiệt. Chính vì lý do đó mà trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai thái cực đối lập là Mỹ và Liên Xô luôn cố gắng kéo các phe đồng minh về phía của mình để tạo ưu thế chính trị. Lúc này, Afghanistan đã được nhắm đến. Câu chuyện bắt đầu từ năm 1978 khi Đảng Dân Chủ Nhân dân Afghanistan do Liên Xô hậu thuẫn đã lật đổ chính quyền đứng lên kiểm soát đất nước. Mặc dù muốn tốt cho Afghanistan, muốn thi hành các chính sách tiến bộ bằng cách xóa bỏ hôn nhân áp đặt, thúc đẩy nông dân biết chữ và cải cách quyền sở hữu đất đai, thế nhưng người dân nước này đa số là người Hồi giáo nên việc tăng quyền tự do cho phụ nữ bị cho là làm đảo lộn truyền thống của họ. Những người đã sống theo tập tục của bộ lạc hàng nghìn năm đã quen với tục lệ xưa cũ rồi, thế nên việc cải cách ruộng đất khiến cho họ cảm thấy đang bị đe dọa. Chính vì lý do đó mà người dân đã kiên quyết phản đối, chống phá một cách ác liệt. Cùng với đó thì nội bộ của Đảng Dân Chủ Afghanistan lúc đó cũng có những mâu thuẫn, các cuộc thanh trừng diễn ra liên tục. Sau những màn thanh trừng với những cái tên nghe rất khó nhớ thì cuối cùng Amin đã được lên làm tổng thống. Nhục một cái là khi Amin lên làm tổng thống thì bố này lại công khai yêu cầu Liên Xô rút cố vấn quân sự về nước càng sớm càng tốt. Ngoài ra thì những người trong bộ máy mà có xu hướng thân Liên Xô cũng đều bị tống cổ ra ngoài. Với dấu hiệu như vậy thì tất nhiên Liên Xô chẳng thể nào ngồi yên được nữa. Họ cho rằng Amin là nhân viên chìm của CIA cài vào. Chính vì thế mà Liên Xô quyết tâm cho Amin ăn đạn. Ngày 27 tháng 12 năm 1979, Liên Xô cho quân vào Kabul, thủ đô của Afghanistan để đánh và cướp chính quyền. Mọi thứ rất đơn giản và dễ dàng. Tổng thống mới của Afghanistan lúc này là người thân với Liên Xô, bố này có tên là Kamal. Tổng thống Hoa Kỳ ngày đó là ông Jimmy Carter đang ngồi hút thuốc lào tòi khói ở trong Nhà Trắng, tự nhiên nghe thấy Liên Xô tấn công Afghanistan. Ngay lập tức, ông đã cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất tới hòa bình kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Hoa Kỳ hiểu rằng để Liên Xô lấy được Afghanistan là khá dở, thế nhưng bây giờ tự mình nhảy vào Afghanistan thì không được, anh em thế giới nó chửi cho chết. Chính vì thế mà Mỹ đã nghĩ ra cách nuôi một thằng Chí Phèo thả vào đó để nó phá Liên Xô giúp mình. Chí Phèo nó phá thì Bá Kiến cũng phải thua, thế nên Hoa Kỳ đã dựng lên một lực lượng thánh chiến có tên là Mujahideen, một đội quân tập hợp rất nhiều các chiến binh Hồi giáo. Đây là ông cụ thân sinh của Taliban và cũng chính Mujahideen là nơi đã đẻ ra Osama Bin Laden, một người được Mỹ nuôi cho lớn để đánh Liên Xô. Thế nhưng cũng chính người này về sau đã quay lại cắn Mỹ, tạo ra vụ khủng bố 11 tháng 9 gây chấn động toàn thế giới. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Bin Laden lại trở mặt đánh Mỹ? Anh em cứ bình tĩnh, cái đó mình sẽ giải thích ở phần sau. Quay trở lại với việc Mỹ bơm đồ cho Mujahideen để đấm nhau với Liên Xô. Ngày đó lúc đầu để đấm nhau được với Liên Xô là điều gần như không thể với Mujahideen, vì Liên Xô chỉ cần cho máy bay bay ngày 3 bữa, cứ thế thả bom đúng giờ hành chính là đội này không thể nào đỡ được nổi. Nhục không tả được, Mujahideen đã bảo ông anh của mình là Mỹ cấp cho ít tên lửa để bắn chơi. Mỹ thấy thằng em của mình bị bắt nạt, chính vì thế mà bơm luôn cho quả tên lửa phim 92 Stinger. Từ ngày có quả tên lửa này, Mujahideen bắn mượt mồm hơn hẳn, máy bay của Liên Xô chết như dạ. Một số nhà phân tích quân sự còn gọi tên lửa này là kẻ thay đổi cuộc chơi. Trước đây, Mujahideen không bao giờ giành được một chiến thắng trước Liên Xô. Thế nhưng sau khi có tên lửa, họ tìm mãi không thấy một trận thua nào cả. Thế nhưng điều này cũng không duy trì được lâu, bởi vì vài tháng sau đó, Liên Xô đã cài đặt các thiết bị phóng pháo sáng gây nhiễu để làm mất phương hướng của các tên lửa Stinger. Mujahideen cũng tịt ngòi từ đây, đang gãy dở tự nhiên lại phải cứng họng. Thế nhưng lực lượng thánh chiến này cũng không bị khuất phục, không có tên lửa thì bắt đầu dở cái bài đánh du kích ra để phá thối. Hành động thường thấy nhất đó là đi tấn công vào các đường dẫn năng lượng, các ống dẫn dầu, đài phát thanh, các trụ sở của cơ quan chính phủ, sân bay, khách sạn, rạp chiếu phim. Đại loại cứ có cái gì của Liên Xô thì nó sẽ đến phá, cứ thích là bố cầm bom đến bố cho nổ, khiến cho Liên Xô đứng ngồi không yên. Trong vòng 3 năm từ năm 1985 đến năm 1987, có tới tận 1.800 vụ khủng bố được ghi nhận, thì bạn phải hiểu Liên Xô đau đầu như thế nào. Thế thôi chưa đủ, thống kê từ tháng 4 năm 1985 đến tháng 1 năm 1987, có tới 23.500 lần đội này bắn pháo vào các trụ sở của Liên Xô trên Afghanistan. Các mục tiêu tấn công được nó nghiên cứu rất kỹ, dân thường sống ở đó lơ ngơ là chết như dạ. Chính vì thế mà nó chiêu mộ luôn, già trẻ lớn bé vào hết phe của nó để tránh bị ăn phải bom rơi đạn lạc. Các nhóm Mujahideen có từ 3 đến 5 người thường xuyên được bơm tiền để đi ám sát một ai đó trong bộ máy chính phủ do Liên Xô dựng lên. Có tiền vào cái là đội trí phèo này bắt tay vào nghiên cứu các thứ như bác học, từ thói quen sinh hoạt cho đến các mối quan hệ, nghề nghiệp, tất cả các thứ đều được ghi chép cực kỳ cẩn thận để lên phương án ám sát làm sao cho thích hợp nhất. Lúc thì nó ám sát trên ô tô, lúc thì nó đặt mìn tại các cơ sở, lúc thì nó dùng thuốc độc, đủ các trò được tạo ra để đưa đối thủ lên bảng điểm số. Trong nước thì là thế, còn ở khu vực biên giới giáp ranh giữa Afghanistan và Liên Xô thì đội Mujahideen này cũng biến nơi đây thành một trường tập bắn rocket. Mỗi ngày nó bắn tới 800 quả rocket, khiến cho nơi đây lúc nào cũng có tiếng pháo nổ, nhộn nhịp như mùng một Tết. Bị ăn đòn quá nhiều nhưng Liên Xô không làm sao được và họ hiểu rằng dựng lên bố Kama kia làm tổng thống là quá dở rồi, vì bố này chỉ có ăn xong là ngồi đực mặt ra đấy, chả làm được trò chống gì. Ngày đó Gorbachev, tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô đã từng phải bức xúc và phát biểu rằng lý do chính khiến cho sự đoàn kết quốc gia không diễn ra đó là bởi đồng chí Kama đang hy vọng tiếp tục tại vị ở Kabul với sự giúp đỡ của chúng ta. Đến lúc này thì Liên Xô hiểu rằng Afghanistan đúng là một nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, tưởng rằng mút được ngon thế nhưng thực ra không phải. Động vào biêu cả đầu, chạy đua vũ trang với thằng Mỹ nhiều quá khiến cho Liên Xô kiệt sức hoàn toàn, rút quân năm 1988 và đến năm 1991 thì Liên Xô đành phải tan rã. Khi Liên Xô tan rã cũng là lúc mà Mujahideen thỏa sức đánh đập những gì còn sót lại và lên nắm chính quyền. Thế nhưng lúc này thì các lãnh chúa của các giáo phái lại bắt đầu đánh nhau như chó với mèo. Các cuộc nội chiến cứ thế diễn ra mà không có hồi kết. Suốt từ năm 1992 đến năm 1996 chỉ có ăn và đánh nhau, câu chuyện diễn ra khá nhàm chán, chả có gì để kể. Thế nhưng có cái hay trong giai đoạn đó, đó là vào năm 1994 thì bố có tên là Mohammed Omar, một thành viên của Mujahideen trước đây đã trở về nước và lập ra Taliban, một tổ chức lập ra với mục đích để thiết lập một nhà nước Hồi giáo thuần khiết tại Afghanistan, cùng với đó là loại bỏ các lãnh chúa và tội phạm ra khỏi đây. Họ thấy người dân của họ quá khổ, một phần là do việc tranh giành quyền lực, hai nữa là do người dân không tuân thủ quy tắc đạo đức của đạo Hồi, những thứ mà họ đã được học, được giao giảng bởi người Mỹ. Được biết thì trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã tung hàng triệu đô để cung cấp cho các học sinh Afghanistan những cuốn sách giáo khoa chứa hình ảnh bạo lực và giáo lý Hồi giáo nhằm thúc đẩy sự phản kháng đối với việc Liên Xô xâm lược Afghanistan. Trong giai đoạn Liên Xô chiếm đóng ở đây, Mỹ đã chi viện tới 51 triệu đô cho các chương trình giáo dục tại các trường đại học ở Afghanistan. Đối với sinh viên là vậy, còn đối với trẻ em thì nó được dạy đếm các hình ảnh minh họa xe tăng, tên lửa và mìn để khơi dậy lòng căm thù Liên Xô. Các quyển sách này được hẳn một trung tâm nghiên cứu về Afghanistan nghiên cứu và soạn ra. biệt đội Taliban được sinh ra từ đây. Chính vì thế mà suy nghĩ của nó rất cực đoan. Có những quy định rất hà khắc được tồn tại trong tổ chức này, như việc cấm phụ nữ làm việc bên ngoài gia đình, đi học hoặc rời khỏi nhà phải có nam giới đi cùng. Người phạm tội trộm cắp thì bị xử phạt bằng hình thức chặt tay. Người phạm tội ngoại tình thì bị xử phạt bằng cách ném đá đến chết. Uống rượu, mạng internet, âm nhạc, tất cả đều bị cấm vì chúng là những thứ phù phiếm. Trong giai đoạn từ những năm 1996 đến năm 2001, Taliban kiểm soát tới 90% lãnh thổ của Afghanistan. 10% lãnh thổ còn lại nằm trong tay của Liên minh phương Bắc. Liên minh này là tập hợp của đủ các loại lực lượng phe phái. Vậy câu hỏi đặt ra đó là Taliban đang kiểm soát ngon như thế, thế thì tự dưng Mỹ ở đâu nhảy vào? Cái này thì dường như ai cũng biết lý do tại sao Mỹ lại nhảy vào Afghanistan. Đó là bởi vụ khủng bố 11 tháng 9 năm 2001. Thủ phạm của nó chính là mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, đứng đầu là Osama Bin Laden. Người Mỹ cho rằng Taliban đang che giấu tên trùm khủng bố này. Chính vì thế mà ngay lập tức đã có một đợt đưa quân tới tận Afghanistan để bắt Bin Laden. Vậy câu hỏi đặt ra đó là tại sao Bin Laden trước kia là do Mỹ dựng lên, nhận tiền của Mỹ rồi đi đánh thuê cho Mỹ, thế nhưng bây giờ lại chống lại Mỹ như vậy? Nguyên nhân đó là bởi Mỹ không có thuộc địa ở Trung Đông nhưng lại có mặt ở các nước này để khai thác dầu mỏ, chẳng hạn như Ả Rập Xê Út, quê hương của Bin Laden, đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới. Sự có mặt của Mỹ ở Ả Rập Xê Út không chỉ là lực lượng quân đội mà còn là các công ty khai thác dầu mỏ dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi. Lối sống tự do phóng túng của người Mỹ đi ngược lại với lối sống khép kín của người Hồi giáo và khiến cho người Hồi giáo cảm thấy cực kỳ ngứa mắt. Mỹ xuất khẩu văn hóa sang nơi sinh sống của người Hồi giáo qua các bộ phim, âm nhạc, internet và các phương tiện truyền thông đại chúng khác. Chưa cần phải làm điều gì có hại, chỉ riêng sự xuất hiện của người Mỹ trong vai trò là các nhà đầu tư khai thác theo quan niệm của người Hồi giáo đã là gieo rắc văn hóa phương Tây, đi ngược lại với những gì được cho là nền tảng luân lý xã hội của người Hồi giáo. Thêm vào đó là ý nghĩ Mỹ đến đất nước của họ để khai thác nguồn tài nguyên dầu mỏ mà thiên nhiên đã bàn tặng cho họ. Điều đó đã khiến cho người Hồi giáo cảm thấy rất khó chịu với Hoa Kỳ. Sự cuồng tín tôn giáo đã khiến cho họ khép kín với thế giới và đời sống kinh tế của họ trở nên lạc hậu. Nhiều phần tử Hồi giáo cực đoan quy những thất bại của họ là do phương Tây và Mỹ làm, do đó họ nung nấu lòng căm thù và xây dựng tổ chức khủng bố để rửa hận. Chính vì điều này mà năm 1998, Bin Laden đã tuyên bố tất cả công dân Mỹ và người Do Thái, kể cả trẻ em, đều phải lên bảng điểm số. Bin Laden đã phát động một cuộc thánh chiến chống Mỹ và kể từ đó đã dính vào hàng loạt vụ khủng bố. Ngày 7 tháng 8 năm 1998, đúng dịp kỷ niệm 8 năm quân Mỹ triển khai đến Ả Rập Xê Út, quê hương của Bin Laden, hai tòa đại sứ quán của Mỹ ở khu vực Đông Phi đã bị đánh bom gần như cùng một lúc. Cuộc tấn công vào đại sứ quán ở Nairobi, nằm trong khu vực trung tâm thành phố Sầm Uất, đã gây thiệt hại rất lớn về người và của. Tại đó, một chiếc xe tải chở 1.000 cân thuốc nổ TNT đã lao thẳng vào cửa sau của đại sứ quán và phát nổ. Tính đến thời điểm hoạt động cứu hộ kết thúc, 213 người đã thiệt mạng, trong đó có 12 người quốc tịch Mỹ, hàng nghìn người khác bị thương, cùng với hàng trăm người bị mất tay, mất chân hoặc bị mù. Chính vì tiền án tiền sự như vậy mà bất cứ một vụ tấn công khủng bố nào, Mỹ cũng đều nghĩ đến Al-Qaeda của Bin Laden đầu tiên. Vụ 11 tháng 9 cũng vậy, Mỹ cho rằng Bin Laden là chủ mưu và hiểu rằng Taliban đang che giấu ông trùm khủng bố này. Chính vì thế mà Mỹ yêu cầu Taliban nhanh chóng giao nộp Bin Laden, nếu không sẽ bị ăn đòn. Phía Taliban ngay lập tức đáp trả bằng cách yêu cầu Mỹ phải đưa ra bằng chứng cụ thể và đầy đủ thì mới có thể ra lệnh bắt Osama Bin Laden. Không có bằng chứng gì, tự nhiên đòi bắt Osama Bin Laden, đó là một điều ngớ ngẩn. Họ cũng nói rằng giữ Bin Laden lại Afghanistan, đó là vấn đề về danh dự. Với Mỹ, Osama Bin Laden là tên trùm khủng bố. Thế nhưng với Taliban, ông ta là người thân cận của lãnh tụ tối cao Mullah Omar, người đứng đầu của Taliban. Không chỉ vậy, Bin Laden còn là con rể của Mullah Omar. Nói theo cách khác, nếu Washington muốn bắt Bin Laden thì họ phải tự mình làm điều đó, chứ Taliban không đời nào dẫn độ anh hùng của họ. Cho dù phương Tây có nói gì về Osama Bin Laden thì trong mắt của nhiều tín đồ Hồi giáo, ông ta vẫn mãi là một huyền thoại. Mỹ nghe thấy thế chẳng cần phải nói gì nhiều, sau đó chưa đầy một tháng đã cho quân sang thẳng Afghanistan để đấm thẳng vào mặt của Taliban. Mặc dù lúc đó Taliban đang kiểm soát tới 90% lãnh thổ của Afghanistan, thế nhưng Mỹ chỉ cần đúng một nửa nốt nhạc là có thể đánh đuổi được hết đi và chiếm quyền kiểm soát ngã tư của châu Á. Một chính phủ thân phương Tây lập tức đã được dựng lên. Câu hỏi lớn được đặt ra ở đây đó là hình như Mỹ đang rất vội vàng muốn chiếm Afghanistan thì phải. Liệu rằng việc bắt Bin Laden có phải là cái cớ để Mỹ chiếm lấy ngã tư châu Á, làm bàn đạp để thúc vào mông các đối trọng tiềm tàng của mình là Trung Quốc và Nga, đồng thời kiểm soát khu vực Trung Đông, hay còn một lý do nào khác? Rất may một khán giả có tên là Bùi Quang Phú đã gửi về cho chương trình lời giải của câu hỏi đó. Trong cuốn sách Thế giới bước ngoặt lịch sử của Đại tá Lê Thế Mậu có nói về điều này. Theo đó thì cơ quan tình báo Pháp đã cho rằng cuộc chiến tranh ở Afghanistan đã từng được vạch ra kế hoạch trước khi xảy ra sự kiện ngày 11 tháng 9. Trước đó rất lâu, Mỹ đã muốn xây dựng đường ống dẫn dầu đi qua lãnh thổ của Afghanistan để vận chuyển dầu mỏ ở khu vực Trung Á sao cho rẻ và dễ dàng hơn. Mỹ đã đưa ra tối hậu thư với Taliban rằng trước ngày 11 tháng 9 năm 2001, họ sẽ phải lựa chọn một trong hai khả năng. Một là tấm thảm băng vàng nếu họ đồng ý cho Mỹ lắp đặt đường ống vận chuyển khí đốt đi qua lãnh thổ Afghanistan. Còn hai, nếu từ chối thì ăn đạn. Chỉ được chọn một trong hai, vậy thôi. Đường ống dẫn dầu và khí đốt này có tên là TAPI. Đây là một đường ống vận chuyển dầu khí từ Trung Á ra Ấn Độ Dương. Sở dĩ nó có tên là TAPI đó là bởi nó đi qua bốn nước Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan và Ấn Độ. Đây có lẽ mới là động cơ chính mà Mỹ muốn chiếm được Afghanistan. Tất nhiên, bắt Bin Laden cũng là một động cơ. Thế nhưng nó chỉ là cái cớ, nó là bề nổi mà thôi. Mục đích sâu xa vẫn là vì dầu mỏ và khí đốt. Chiếm được Afghanistan, Hoa Kỳ nhanh chóng dựng lên một chính quyền dân chủ và không có khủng bố do Hamid Karzai làm tổng thống. Thế nhưng đen một cái là đất nước này rất khó kiểm soát do có quá nhiều đồi núi cao và người dân sống phân tán. Chính vì thế mà Hoa Kỳ đành phải xây một đường vành đai dài tới 3.200 km nối bốn thành phố lớn nhất của Afghanistan lại với nhau. Mỹ muốn gom dân lại một chỗ để dễ quản hơn. Thế nhưng quản kiểu gì thì quản, việc Mỹ muốn thay đổi văn hóa ở đây chính là sai lầm lớn nhất của Mỹ. Afghanistan là địa điểm sinh sống của người Pashtun, những người có thể mất đất, thế nhưng không thể nào mất lịch sử và tôn giáo. Mỹ một lần nữa lại đi vào vết xe đổ của Liên Xô. Họ có thể lấy được đất, thế nhưng không bao giờ có thể lấy được tư tưởng của người dân Afghanistan. Việc xây dựng một chính quyền dân chủ lấy lại công bằng cho người phụ nữ là một thứ xúc phạm niềm tin đối với người dân nơi đây. Trong khi quân đội của Taliban là những người chiến đấu với một lý tưởng rất rõ ràng, họ tin vào những người mà họ thờ phụng, họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ đức tin của họ. Thế nhưng ở phía chính quyền mà Mỹ dựng lên thì hoàn toàn ngược lại. Một đội quân chỉ có ăn và tham nhũng và khốn nạn nhất là sống không có lý tưởng. Cho tiền rồi chỉ đâu đánh đó, hết tiền thì không đánh nữa. Mặc dù có máy bay, xe tăng rồi rất nhiều vũ khí hiện đại khác, thế nhưng chính quyền mà Mỹ dựng lên cũng chẳng thể nào thắng được Taliban. Một lực lượng còn chả biết máy bay có mấy cánh và xe tăng có vẻ vá xăm hay không. Trong bài phát biểu về Afghanistan bị quân đội Taliban đánh chiếm thủ đô Kabul, Tổng thống Biden đã phải phát biểu rằng quân đội Mỹ không thể, không nên tham chiến và chết trong một cuộc chiến mà các lực lượng Afghanistan không sẵn sàng chiến đấu cho chính họ. Chúng tôi đã chi 2.000 tỷ đô la, chúng tôi đã huấn luyện và trang bị cho một lực lượng quân đội Afghanistan khoảng 300.000 người, được trang bị cực kỳ tốt, một lực lượng có quy mô hơn quân đội của nhiều đồng minh NATO. Chúng tôi cũng đã cung cấp cho họ mọi công cụ mà họ có thể cần, chúng tôi đã trả lương cho họ, cung cấp cho việc duy trì lực lượng không quân của họ, điều mà Taliban không có. Taliban làm gì có không quân đâu, thế nhưng tại sao họ vẫn chiến thắng được? Chúng tôi đã cho Afghanistan mọi cơ hội để xác định tương lai của chính mình, thế nhưng cái mà chúng tôi không thể cung cấp được cho họ, đó là ý chí chiến đấu cho cái tương lai đó. Câu chuyện về Afghanistan có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho ta thấy được niềm tin, tôn giáo, văn hóa là một thứ quan trọng như thế nào. Một lý tưởng rõ ràng quan trọng hơn cả tấn vàng bỏ túi. Niềm tin là thứ có thể giúp bạn xoay chuyển cả thế giới, và Taliban là minh chứng cho điều đó. Đó cũng chính là lý do mà tại sao ông Arsène Wenger, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Arsenal, từng nói rằng để làm được điều vĩ đại, đầu tiên bạn phải tin vào nó. Vâng, và chương trình Đàm Đạo Lịch Sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like fanpage Đàm Đạo Lịch Sử cũng như subscribe cho kênh Tuấn Tiền Tỷ để kênh của em sớm đạt được 1.500.000 người đăng ký đấy sếp nhé.